Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, thiên đại nhân tình, Tô Âm Thực là không muốn tới, vừa mới tại tranh đoạt đông chính nhất tỷ trên sự tình bị Khổng Khê cho hất chân. Tiếp nhận nàng không nguyện ý biểu diễn cơ trưởng tiên sinh không nói, còn thiếu người ta một cái thiên đại nhân tình dù sao. Trong con mắt của mọi người, cái kia kịch bản là bởi vì Khổng Khê có đức độ chủ động nhượng lại cho nàng. Cũng chính bởi vì công ty từ trên xuống dưới đều có dạng này cách nghĩ, cho nên nàng lại không phải đến không thể. Không phải vậy lời nói, lại có những cái kia ưa thích loạn nói huyên thuyên người nhảy ra nói, Khổng Khê đưa nàng một người. Lớn như vậy, tình nhân nhà thụ thương nằm viện nàng đều không đi nhìn một chút. Loại hình nói nhảm, tiếng người đáng sợ a. Sau đó, Tô Âm vứt bỏ người đại diện cùng trợ lý, quyết định chính mình điệu thấp đến nhìn một chút. Một phen cải trang về sau, đứng tại trước gương, Tô Âm cho rằng thì liền mẹ ruột nàng đều khó có khả năng nhận ra. Lúc này mới yên tâm lớn mật lái xe đuổi tới bệnh viện. Không nghĩ tới là vừa đi tới cửa bệnh viện, thậm chí đều không có cơ hội gặp được Khổng Khê một mặt. Thân phận nàng thì bại lộ, vẫn là bị người cho chủ động gọi ra. Nhìn lấy ý cười đầy mặt chào đón Trần Thuật, Tô Âm có loại đem hắn nện dẹp lại bóp tròn xúc động. Người chừng nào thì có thời gian đối với ta nhiệt tình như vậy qua. Hội nghị cấp cao phía trên ngươi nhưng là đem ta mắng máu chó đầy đầu, thật giống như hai chúng ta ở giữa có cái gì sinh tử đại thù giống như. Tô Âm tâm lý phi nước đại, ở đâu là con mẹ ngươi thần thú. A, quả thực là một đầu lại một đầu bá vương long tại lăn lộn, lăn qua lăn lại. Đáng tiếc hiện tại cục thế đã dung không được Tô Âm suy nghĩ nhiều. Tô Âm tiểu thư, xin hỏi ngươi là đến thăm Khổng Khê sao? Khổng Khê thương thế như thế nào, có thể cho chúng ta lộ ra một câu sao? Tô Âm tiểu thư, nghe nói ngươi cùng Khổng Khê tiểu thư quan hệ bất hòa, một mực đang cạnh tranh công ty nhất tỷ vị trí, ngươi cảm thấy ngươi cùng Khổng Khê người nào sức ảnh hưởng lớn hơn một chút? Tô Âm tiểu thư, ngươi tác phẩm mới là một bộ nào? Làm fan vô cùng chờ mong. Tô Âm bây giờ nghĩ tiến vào không được, muốn đi đi không, tiến thôi lưỡng nan. Dưới mắt đành phải trước đem những ký giả này ứng phó mới được. Nàng bắt đầu hối hận không có mang người đại diện cùng trợ lý. Nếu như sớm biết tình huống biến thành dạng này, chính mình còn điệu thấp cái gì sức lực. Sau đó, nàng hung hăng trừng Trần Thuật liếc một chút, bắt đầu trả lời ký giả vấn đề. Ta còn không có nhìn thấy Khổng Khê tỷ tỷ, có điều nghe nói Khổng Khê tỷ tỷ thân thể khôi phục rất tốt, rất nhanh liền có thể đi ra cùng mọi người gặp mặt. Khổng Khê tỷ tỷ tức là ta tiền bối, cũng là bằng hữu ta, chúng ta cảm tình phi thường tốt, không tồn tại các ngươi nói tới tranh đoạt nhất tỷ loại chuyện này, chúng ta định vị khác biệt, mỗi người đều có chính mình nỗ lực phương hướng. Ta tác phẩm mới là cơ trưởng tiên sinh, là một đám người trẻ tuổi hiến thân nước ta hàng không sự nghiệp cố sự. Ta hiện tại đến cho mọi người giới thiệu một chút bộ kịch này thiên tài biên kịch. Tô Âm cũng không phải tốt trêu chọc, đã ngươi Trần Thuật làm mùng một, cũng đừng trách ta làm 15, ngươi đem ta đẩy lên trước truyền thông, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi thời gian tốt hơn. Mọi người cùng nhau tới đón thụ cuộc phỏng vấn này, thuận tiện còn có thể cho chính tại chủ bị cơ trưởng tiên sinh làm quảng cáo. Nhưng là, cho nàng chuẩn bị đem ngón tay hướng Trần Thuật thời điểm, lại phát hiện mới vừa rồi còn đứng tại ký giả sau đối mặt với nàng nhe răng khóe miệng cười ngây ngô gia hỏa thế mà là biến mất không thấy gì nữa. Tô Âm tiểu thư, Tô Âm tiểu thư, ngươi nói vị kia thiên tài biên kịch ở đâu? Ta làm sao biết ở đâu? Vừa rồi còn ở nơi này, ai biết hiện tại chết đi nơi nào? Trần Thuật tên hỗn đản vương bát đản này vẫn là trước hướng mọi người giữ bí mật đi. Đợi đến hiện trường buổi họp báo, ta nhất định đem vị này biên kịch mời tới cùng mọi người gặp mặt. Tốt, ngày hôm nay thì trả lời trước đến nơi đây đi. Ta muốn đi vào thăm hỏi Khổng Khê tỷ tỷ. Chúng ta lần sau gặp lại. Tô Âm thật vất vả thoát ly ký giả dây dưa. Tại bệnh viện, y tá dẫn dắt xuống tới đến Khổng Khê phòng bệnh. Phát hiện trong phòng bệnh rỗng tuếch. Tô Âm một mặt mộng bức, nhìn lấy bên cạnh y tá hỏi. Khổng Khê tiểu thư đâu? Một cái hiểu rõ tình hình y tá lên tiếng nói ra. Khổng Khê nói trong phòng bệnh ở lại phiền muộn, bị trợ lý đẩy đến hậu viện đi giải sầu, kỳ quái. Khổng Khê tiểu thư đồ, vật làm sao đều biến mất không thấy gì nữa. A, Khổng Khê tiểu thư sẽ không ra viện a? Không có khả năng a, đều không đi chúng ta nơi này xử lý xuất viện phẫu thuật. Tô Âm nghĩ đến Trần Thuật vừa rồi phàn. Ứng, trong nháy mắt giống như là minh bạch cái gì. Nghiến răng nghiến lợi hô. Trần Thuật, ta muốn giết ngươi. Trần Thuật chạy đến bãi đỗ xe tìm tới chính đẩy Khổng Khê xung quanh vòng tĩnh tĩnh. Nói ra, Tô Âm đến, chúng ta đi mau. Trần Thuật là mở ra thang đại hải xe Mercedes tới. Hắn đem Khổng Khê đẩy lên chỗ đậu xe đưa. Sau đó ôm Khổng Khê ngồi vào xếp sau, lại đem xe lăn phía dưới che giấu Khổng Khê túi sách lấy ra, đem xe lăn gấp lại bỏ vào cốp sau. Sau đó Trần Thuật lái xe cấp tốc lái ra bệnh viện. Mới vừa rồi bị ký giả vây quanh người là Tô Âm. Khổng Khê ngồi ghế sau lên tiếng hỏi. Đúng vậy a. Trần Thuật nghiêm túc lái xe, vừa cười vừa nói. Nàng nếu là không đến, chúng ta nơi nào có cơ hội có thể chạy thoát được. Nàng cứ như vậy bị ngươi sử dụng. Sao có thể nói là sử dụng đâu? Thì là người quen gặp mặt thân mật chào hỏi một tiếng, ta nếu như nhìn thấy nàng không rên một tiếng. Xa cách, nàng không phải càng tức giận. Thật sự là tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân cái miệng thúi kia. Ngươi nói như vậy thì quá mức a. Ngươi có thể không tín nhiệm ta, nhưng là ngươi không thể một gậy đổ nhào toàn nam nhân thiên hạ. Trần Thuật nói ra, tuy nhiên ta so với bọn hắn khá chút nhiều. Khổng Khê cười không nói, nghĩ thầm, ta nếu là liền ngươi đều không tin, làm sao có thể tin tưởng nó nam nhân đâu. Trần Thuật đem xe chạy đến Khổng Khê ở lại tiểu khu. Tại cửa tiểu khu bị chặn lại, Khổng Khê quay cửa kính xe xuống vẫy tay, cửa bảo an liền lập tức cho đi. Khổng Khê mặt so thông hành chứng còn tốt dùng. Trần Thuật đẩy Khổng Khê về nhà, dì hai lập tức thì chào đón, mặt mũi tràn đầy đau lòng nói. Ôi nha, làm sao bị thương thành dạng này a? Ta muốn đi nhìn ngươi ngươi không cho. Ta muốn nấu canh đưa qua cho ngươi ngươi cũng không cho. Ôi nha. Nhìn xem đều gầy thành bộ dáng gì. Bệnh viện lại không phải là không có canh uống. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Khổng Khê hoàn toàn coi dì hai là tác giả người. Nói ra, lại nói, ta làm sao gầy. Cảm giác hai ngày này nằm ở nơi đó bất động. Mặt đều muốn biến tròn rất nhiều. Ngươi mặt mũi này chỗ nào có thể xưng là tròn a? Mặt mũi này nếu như tròn lời nói, thang đại hải mặt kia liền phải là bánh a. Trần Thuật vừa cười vừa nói. Khổng Khê chỉ Trần Thuật, hướng dì hai giới thiệu nói ra. Trần Thuật, trước đó tới qua, dì hai còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, đây không phải ta cái kia ngốc cháu trai sao? Dì hai một mặt ý cười nhìn lấy Trần Thuật. Cười ha hả nói ra, người trẻ tuổi có muốn ít uống rượu một chút, lần trước uống quá nhiều, nôn chính mình đầy người đều là, dì hai tốt, dì hai đã lâu không gặp. Trần Thuật chủ động vấn an, tranh thủ thời gian cắt ngang dì hai lời nói, hắn sợ dì hai lần nữa nhấc lên dùng bàn chải giúp mình tắm rửa sự việc. Khi đó cùng Khổng Khê còn chưa quen thuộc. Nghĩ đến dù sao kiếp này không gặp lại nhau, cũng liền không có cảm thấy đó là cỡ nào cứng ngắc một việc. Không nghĩ tới nhân sinh nơi nào không gặp lại, hắn thế mà là cùng Khổng Khê tiến vào cùng một công ty. hai người càng ngày càng quen thuộc, gặp mặt số lần cũng càng ngày càng nhiều. Người lẫn vào quen, da mặt ngược lại thì mỏng. Ôi, ngốc cháu trai còn thẹn thùng, mặt đều đỏ, dì hai chỉ trần thuật, cười ha ha. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tĩnh Tĩnh theo túi sách bên trong lật lấy điện thoại ra đưa tới. Nói ra, Khê tỷ, ngươi điện thoại. Khổng Khê tiếp qua điện thoại di động nhìn một chút, đem màn hình giơ lên Trần Thuật trước mặt lắc lắc. Nói ra, Tô Âm điện thoại. Trần Thuật cười khổ, nói ra, khẳng định là tìm không thấy ngươi. Gọi điện thoại tới Hương Sư vấn tội tới, ta liền nói bị ngươi ngoặt chạy. Khổng Khê vừa cười vừa nói, nàng tiếp thông điện thoại, đối với microphone nói ra, tiểu Âm ngươi tốt, Khê tỷ, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta vừa mới về nhà. Khổng Khê nói ra, làm sao, có chuyện gì không? Khê tỷ, ta vừa rồi đi bệnh viện nhìn ngươi, kết quả không có tìm được ngươi, lo lắng ngươi có tình huống gì, cho nên thì cho ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tô Âm thanh âm theo trong loa truyền tới. Hiển nhiên, Khổng Khê vì để Trần Thuật nghe cái rõ ràng, thế mà là cố ý đè xuống điện thoại di động ngoại phóng công năng. A, ngươi đi bệnh viện. Khổng Khê oán trách nói ra, ngươi đi bệnh viện trước đó làm sao không nói cho ta một tiếng đâu. Sớm biết ta ngay tại bệnh viện đợi ngươi, ta cái này mới vừa vặn tốt đây. Trần Thuật không có nói cho ngươi biết. Tô Âm bên kia thanh âm trở nên không xác định lên. Nói cho ta biết cái gì? Khổng Khê đối với Trần Thuật nháy mắt mấy cái, ra vẻ mê hoặc hỏi. Ta đi bệnh viện thời điểm nhìn thấy hắn, Trần Tổng Giám còn nhiệt tình cùng ta chào hỏi đây. Tô Âm tâm tình có chút không quá ổn định. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, nộ khí khó bình. A, hắn đều không có nói cho ta biết chuyện này đây. Nếu như nói cho ta biết lời nói, ta ngay tại bệnh viện chờ ngươi. Khổng Khê vẫn còn giả bộ làm vô tội thỏ trắng nhỏ. Khê tỷ không có việc gì liền tốt. Ngày hôm nay đúng tốt chưa thông báo, liền nghĩ đi bệnh viện thăm hỏi ngươi. Không nghĩ tới còn không có thấy. Tô Âm ngữ điệu lại biến thành nàng chiêu bài kia giống như giòn ngọt phong cách. Khê tỷ nghỉ ngơi thật tốt, chờ ta có rảnh đi trong nhà người thăm hỏi ngươi. Tốt, ta trong nhà chờ ngươi qua đây uống trà. Công tác bận rộn, ngươi cũng muốn chú ý thân thể. Ta sẽ, vậy ta sẽ không quấy rầy Khê tỷ. Gặp lại. Đúng, Trần Thuật, Trần Tổng Giám tại Khê tỷ bên người a? Tô Âm đột nhiên lên tiếng hỏi. Tô Âm ngửa mặt nhìn trước mặt Trần Thuật liếc một chút, yêu nhã chắc chắn nói ra, ở đây là Trần Tổng Giám tiễn ta về tới. Khê tỷ thay ta hướng Trần Tổng Giám vấn an. Tô Âm cười hì hì nói, liền nói ta thiếu hắn một phần thiên đại nhân tình đây. Tuy nhiên tiếng cười thanh thúy nhưng là Trần Thuật, nhưng từ lời nói kia ở giữa nghe ra nồng đậm sát ý. Nữ nhân này sẽ không hận lên chính mình a? Trần Thuật tâm lý có chút lo lắng, phản chính tự mình có bắp đùi. Trần Thuật tâm lý lo lắng sẽ chết mất. Thật sao? Ta nhất định sẽ giúp ngươi đem lời đưa đến. Khổng Khê cười nói yêu kiều, thong dong ứng đối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?